Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 236, chương 237, rút số. Có một đạo giả tưởng pop-up xuất hiện ở Mạc Bất Phàm phạm vi tầm mắt. Phơi bày dơ lên dài hình vuông hình thái, là cơ hồ hoàn toàn trong suốt, danh xưng chính thức tông chủ dành riêng trường bào cấp bậc, nhất phẩm giới thiệu, chính thức tông chủ dành riêng tông chủ trường bào, có đồng đẳng cấp dưới tình huống phòng ngự mạnh nhất năng lực. Có thể hoàn toàn ngăn cản pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ tầng thứ bất kỳ công kích. Cao nhất có thể ngăn cản sơ nhập minh hồn hậu kỳ một lần công kích. Mặt ngoài hoa lệ, vô cùng bức cách, đã hoàn toàn nắm giữ. Thăng cấp thành công, Mạc Bất Phàm cặn kẽ xem xong tin tức. Không thể nói vô cùng hài lòng, nhưng cũng xem là không tệ. Hơi lộ ra thất vọng, mạnh nhất chỉ có thể ngăn cản một lần sơ nhập minh hồn hậu kỳ tầng thứ công kích. Mặc dù là không phải có thể hoàn toàn ngăn cản sơ nhập minh hồn hậu kỳ công kích, quá miễn cưỡng coi như có thể đi. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay lên, không có mặc lên người, mà là đem dành riêng trường bào bỏ vào thùng vật phẩm. Mở ra hệ thống giao diện, tìm được rút số một cột, rút số, Mạc Bất Phàm xác nhận. Ông, hệ thống giao diện quang mang chợt lóe, có một cái rút số đĩa quay hiện ra, sau đó trực tiếp nhanh chóng xoay tròn, căn bản không thấy được phía trên có cái gì phần thưởng. Hoặc giả nói là cố ý để cho Mạc Bất Phàm không thấy được, cho nên mới chuyển nhanh như vậy. Nửa phút sau, ngừng, Mạc Bất Phàm hô, quét, rút số đĩa quay tốc độ xoay tròn rõ ràng hạ xuống. Nhưng Mạc Bất Phàm hay lại là không thấy được phía trên phần thưởng. Cho đến đĩa quay hoàn toàn ngừng lại, có một tầng sương mù bao phủ đĩa quay, quất chúng phần thưởng đột hiển đi ra. Chúc mừng quất chúng phần thưởng, tuyệt kỹ nhất phẩm nội công tâm pháp băng ngọc quyết. Quất chúng phần thưởng rồi, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng. Mặc dù là không phải hàng cao cấp gì sắc, nhưng dầu gì rút chúng đồ vật, vậy thì không tính là quá thua thiệt. Mạc Bất Phàm vui dạo dực nhận lấy phần thưởng, băng ngọc quyết cấp bậc, tuyệt kỹ nhất phẩm giới thiệu, băng thuộc tính nội công tâm pháp. Tu luyện được chân nguyên hàm chứa cực kỳ cường đại băng hàn thuộc tính. Tu luyện tới cao nhất tầng thứ, có thể luyện thành băng cơ ngọc cốt, uy lực mạnh mẽ. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm càng hài lòng hơn. Băng cơ ngọc cốt, nghe cũng rất rất cao thượng dáng vẻ. Nếu là băng thuộc tính nội công tâm pháp, vậy dĩ nhiên là thích hợp Linh Nhi rồi. Trở về sau thì có thể làm cho Linh Nhi chuyển tu môn công pháp này. Mạc Bất Phàm cầm trong tay băng ngọc quyết truyền thừa ngọc giản, lớn chừng bàn tay, hình hộp chữ nhật, toàn thể phơi bày nhàn nhạt màu băng lam, càng nghiêng về màu trắng như tuyết. Nhìn kỹ, bên trong ngọc giản hàm chứa từng viên nòng nọc lớn nhỏ phù văn, cực kỳ huyền ảo. Thu, Mạc Bất Phàm tay trái chuyển một cái, đem ngọc giản thu nhập vào thùng vật phẩm, còn có hai lần cơ hội bốc thăm. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm sử dụng cơ hội bốc thăm, bắt đầu lần thứ hai rút số. Quét, rút số đĩa quay xuất hiện lần nữa, lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn. Mạc Bất Phàm nhìn chằm chằm nhìn, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Dừng, Mạc Bất Phàm hô, chúc mừng quất chúng phần thưởng, phổ thông đá một khối. Phốp, Mạc Bất Phàm không nhịn cười được, lắc đầu một cái, hơi lộ ra tiếc nuối nói, hai lần rút số, có thể có một lần quất chúng liền rất tốt, không nên quá lòng tham. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm sẽ còn đem một lần cuối cùng cơ hội bốc thăm dùng, vốn là không muốn dùng. Tính toán đợi lần sau lại rút ra, bất quá giữ lại cũng không có tác dụng gì, còn không bằng rút. Quét, rút số đĩa quay lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn, lần này Mạc Bất Phàm không có lại nhìn chằm chằm nhìn. Bởi vì coi như cẩn thận chăm chú nhìn cũng cái gì cũng không thấy được. Dừng, nửa phút tả hữu, Mạc Bất Phàm liền kêu dừng. Đĩa quay chậm lại, sau đó chậm rãi dừng lại. Chúc mừng quất chúng phần thưởng. Thần bí chứng sủng vật một quả. Trước mắt thoáng qua một đạo giả tưởng pop up nhắc nhở. Thần bí chứng sủng vật. Thứ gì? Mạc Bất Phàm mặt đầy hiếu kỳ. Phần thưởng hiện ra, dọi vào Mạc Bất Phàm mi mắt chính là một viên đại khái lớn bằng quả bóng rổ tiểu chứng sủng vật. Toàn thân trắng như tuyết sắc, không có dù là một chút xíu hoa văn, cực kỳ không chút tạp chất. Chính là một cái trắng như tuyết đản. Quét, phần thưởng, thần bí chứng sủng vật cấp bậc. Không biết giới thiệu, nếu nói là thần bí chứng sủng vật, dĩ nhiên phải giữ vững thần bí. Cho nên cái gì giới thiệu cũng không có. Mời cái chủ tự đi tìm tòi đi. Ta đi, tốt tùy tính giới thiệu. Mạc Bất Phàm liếc mắt, đem thần bí chứng sủng vật cầm trong tay. Do hư ảo biến thành chân thực, không nghĩ tới còn rất trọng, chỉ là lớn bằng quả bóng rổ tiểu, dĩ nhiên cũng làm nặng đến trên 100 cân. Hiển nhiên là không phải phổ thông chứng sủng vật, chính là không biết đạo cụ thể là cái gì, vật này thế nào ấp trứng, dầu gì cho ta một cái nói minh thư a. Mạc Bất Phàm rất không nói gì. Ừ, lúc này, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Mơ hồ lại cảm nhận được viên này thần bí chứng sủng vật bên trong truyền đến tin tức. Giống như lại dùng ý niệm trao đổi. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng Mạc Bất Phàm lại bản năng biết viên này chứng sủng vật muốn biểu đạt cái gì. Ngươi muốn ăn đồ vật. Mạc Bất Phàm ngẩn người. Ngươi muốn ăn đồ vật vẫn còn ở trên người của ta. Thật ra, quét, Mạc Bất Phàm triển khai thùng vật phẩm. Ở trong hòm item cẩn thận tìm, bởi vì trong hòm item đồ vật hơi nhiều, cho nên nhất thời bán hội phản ứng gì cũng không có. Cho đến Mạc Bất Phàm đem thùng vật phẩm kéo đến rồi phía dưới cùng. Thấy được viên kia màu đen nhánh xúc sắc lúc, trong tay thần bí chứng sủng vật mới mơ hồ nhảy lên. Truyền tới cực kỳ cảm giác hưng phấn thấy, ngươi muốn ăn vật này. Mạc Bất Phàm đem kia xúc sắc đã lấy ra. Danh xưng 6 mặt xúc sắc cấp bậc. Giới thiệu, ta sơ cấp toàn chi nhãn đã là bản thăng cấp. Lại còn không nhìn ra cái này xúc sắc cấp bậc cùng cụ thể tin tức. Lai lịch không nhỏ a. Mạc Bất Phàm rất kinh ngạc. Phải biết, này cái 6 mặt xúc sắc chính là Mạc Bất Phàm ở chính khí phong sau núi. Cái kia thần bí trong động phủ tìm tới, bởi vì không thấy được cụ thể cấp bậc cùng tác dụng. Cho nên Mạc Bất Phàm vẫn luôn không có để ở trong lòng. Nếu như là không phải viên này thần bí chứng sủng vật, Mạc Bất Phàm còn không biết lúc nào sẽ nhớ tới cái này 6 mặt xúc sắc. Ngươi đã muốn ăn, ta đây liền cho ngươi ăn. Mạc Bất Phàm đem 6 mặt xúc sắc đã lấy ra. Quét. 6 mặt xúc sắc hiện ra, toàn thể màu đen nhánh, có 6 cái mặt, giống như một cái cục sắt, mỗi một mặt trên đều có chút số, còn có bất đồng tử sắc hoa văn rất mơ hồ, cơ hồ nhìn không rõ lắm rồi. Ông, trong nháy mắt, thần bí chứng sủng vật sẽ hành động rồi, trên người xông ra tuyết ánh sáng màu trắng. Giống như thực chất một dạng trực tiếp đem tay phải của Mạc Bất Phàm bên trên 6 mặt xúc sắc bọc. Lại, có từng luồng khí tức thần bí bị thần bí cửa hàng thú cưng chiếm đoạt. Ta đều còn không có đáp ứng. Ngươi liền bắt đầu ăn. Mạc Bất Phàm quát lên. Không được, Mạc Bất Phàm trực tiếp cắn bể ngón tay. Bước ra một giọt tinh huyết. Tươi đẹp hồng sắc. Bay thẳng hướng thần bí chứng sủng vật. Thần bí chứng sủng vật nhất thời muốn giãy giụa, muốn phủi xuống Mạc Bất Phàm tinh huyết. Nhưng mà, bây giờ nó thuộc về ăn uống trạng thái. Chỉ có thể bị buộc đem Mạc Bất Phàm tinh huyết cùng 6 mặt xúc sắc ẩn chứa khí tức thần bí đồng. Thời cắn nuốt,